Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693. Chương 693. Quay giáo. Các vị người xem, bạn bè mọi người tốt. Nơi này là BTS Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Trận đấu này là Champions League vòng bán kết tranh tài. Premier League nhà giàu MU đá với Bundesliga bá chủ Bayern. Cái này hai đội bóng đều tại riêng phần mình thi đấu vòng tròn bên trong nhất chi độc tú. Hơn nữa đã trước giờ lấy được quốc nội cáp thi đấu quán quân. Cái này hai chi đội ngũ cuối cùng lên cấp trận chung kết. Rất có khả năng cầm tới ba quan vương sự nghiệp to lớn. Hôm nay MU phái ra rồi toàn đội hình chủ lực, vẫn là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia. Giữa trận là Kanté cùng Kroos, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Dự bị cầu thủ là Romero, Kimmich, Nainggolan, Kroos, Fekir, Marshall, Dybala. Trận đấu này MU thủ phát đội hình có hai cái người viên biến động. Phòng thủ hậu phương trên, Koulibaly tại cúp FA tranh tài trúng cước mắt cá chân thụ thương, ít nhất phải dưỡng thương một tháng. Bản trận đấu mùa giải xem như báo hỏng rồi. Mà Lampard đang huấn luyện bên trong thụ một chút vết thương nhẹ. Hắn vậy không cách nào đăng tràng. Cho nên Vidic cùng Kroos thay thế hai người bọn họ người thủ phát. Bayern phương diện, bọn họ hôm nay bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn vị trí là Neuer. Bốn tên hậu vệ là Alaba, Boateng, Martinez cùng Lam. Ba tên giữa trận là Müller, Schweinsteiger cùng Douglas, Costa. Ba tên tiền vệ là Robben, Rooney, Ribery. Bảy tên dự bị là Coman, Götze, Thiago, Aurai, Rafinha, Vidal, Velasco. Hai đội hình đều 10 phần xa hoa. Tin tưởng hôm nay nhất định là một trận kịch liệt mà đại chiến. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này Bayern dẫn đầu mở bóng. Robben cùng Ribery ở giữa sân lẫn nhau truyền lại về sau. Giao cho trung lộ Schweinsteiger. Bé heo cái này trận đấu mùa giải xuất hiện một chút thương bệnh tình huống. Nhưng là hắn một khi trạng thái thân thể khôi phục bình thường. Hắn tranh tài trạng thái vậy cực dai. Bé heo truyền bóng cho Costa. Costa dẫn bóng cắt vào phải đường. Ribery hướng bên trong vị trí chạy. Đem phải đường không gian tặng cho rồi Costa. Truyền trong cho Rooney. Rooney đánh đầu về làm cho Ribery. Ribery không ngừng bóng trực tiếp lăng không đánh cửa. Bóng ra cao ra rồi khung thành. Mặc dù cơ hội lần này không có tạo thành vào bóng. Nhưng là có thể nhìn ra được. Bayern hôm nay trạng thái cực dai. De Gea truyền bóng cho Vidic. Vidic đem bóng giao cho Kroos. Kroos lấy được bóng về sau. Hắn một cước truyền xa đến rồi bên trái đường. Mahrez cao tốc chen vào. Nhận được bóng. Mahrez lên chân truyền trong. Lewandowski đánh đầu công cửa. Neuer vững vàng nhào ra ngoài. Mở màn mới vừa vặn 5 phút đồng hồ. Hai đội bóng liền đều có một lần 10 phần đặc sắc công cửa. Trận đấu này từ mở màn lên, hai đội liền 10 phần kịch liệt, song phương chiến đấu vô cùng hung ác, tranh tài tiến hành đến rồi 20 phút đồng hồ, hai đội bóng thế công một mực không giảm, nếu như lại như thế đá xuống đi vào bóng nhất định là chuyện sớm hay muộn. Trích cảm khái nói, Nori nhìn lấy trên trận cầu thủ, hôm nay hai đội bóng năng lực phòng ngự đều rất mạnh. Bọn họ có thể chống cự ở đối phương tiến công. Đúng là không dễ. Tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 30. Song phương vẫn không có bất kỳ thành tích. Bên sân Kim Tiger không nóng nảy. Dù sao chúng ta là tại sân khách. Nếu như trận đấu này kết quả cuối cùng là không, không, ta cũng là có thể tiếp nhận. Kim Tiger có thể tiếp nhận, nhưng là Guardiola không thể tiếp nhận. Nếu như không thể tại Allianz Arena lấy được vào bóng, hoặc là cầm tới đầy đủ sạch thắng bóng, đợi đến lần sau hợp đi sân Old Trafford, khẳng định liền không tốt đá rồi. Guardiola đi vào bên sân, hắn không có hướng các cầu thủ sách bước phát triển mới chỉ thị, mà là mật thiết chú ý trên trận tình thế. Hiện tại Bayern thế công y nguyên rất mạnh, đến bây giờ còn không có vào bóng, hoàn toàn là Vidic thống lĩnh phòng thủ hậu phương biểu hiện xuất sắc. Mà MU tại Lewandowski cùng Griezmann liên tục công cửa, cùng với Kroos xuất sắc sâu chuỗi xuống, vậy tạo thành nhiều lần phá cửa cơ hội. Bất quá quả nhiên như là trích suy nghĩ đồng dạng, hai đội tiến công không giảm, vào bóng là chuyện sớm hay muộn. Tại tranh tài thứ 38 phút thời điểm, Bayern khởi xướng rồi một lần cánh trái tiến công, lần này là Robben trực đảo Hoàng Long. Hắn dẫn bóng một đường giết tới MU cấm khu phía bên phải. Valencia tại Robben đột phá bên trong, bị người Hà Lan lắc mở, đã mất đi vị trí. Robben trong cắt rồi, Robben qua rơi mất Valencia. Hắn đi tới chính mình quen thuộc nhất khu vực, cấm khu bên ngoài lên chân sút gôn. De Gea đem bóng nhào ra ngoài, Rooney đột nhiên đuổi theo bù sút. Bóng vào rồi, tại hiệp 1 sắp sẽ lúc kết thúc, Rooney thông qua một lần nhạy bén trước cửa bù sút, công phá rồi ông chủ cũ không thành. 1-0, Bayern lấy được rồi dẫn trước. Munich Allianz Arena phát ra đất rung núi chuyển tiếng hoan hô. Rooney vọt tới sân bóng bên cạnh, cùng Bayern fan hâm mộ cùng một chỗ hô to vào bóng. Bên sân Guardiola thập phần hưng phấn, hắn quơ nắm đấm, hưởng thụ lấy toàn trường tiếng hô. Tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Phi Lần hận hận nói, gia hỏa này, thật đúng là không nể mặt mũi. Kim Tiger mặt không biểu tình, đây là mỗi một quả bóng đá vận động viên việc, nghề nghiệp chỗ tại, không thể oán trách. Hiệp 1 rất nhanh liền kết thúc rồi. Song phương cầu thủ quay trở về phòng thay quần áo, Guardiola hết sức cao hứng, hắn tán dương cầu thủ biểu hiện, quên, người vừa rồi cái kia vào bóng rất nhạy bén, không tệ, vào bóng trước đó phối hợp cũng làm rất tốt, hiệp 1 có thể lấy được dẫn trước, là toàn đội biểu hiện xuất sắc, ta hy vọng các ngươi nửa chàng sau tiếp tục tiến công, tranh thủ cầm xuống càng nhiều sạch thắng bóng. Vì tiếp theo hiệp làm chuẩn bị, tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger không có bởi vì mất bóng mà ủ rũ. Bọn tiểu nhị, mặc dù chúng ta mất đi một cái bóng, nhưng là không có quan hệ. Dù sao đây là đang sân khách, nếu như có thể bảo trì cái này điểm số đến cuối cùng, ta cũng là có thể tiếp nhận. Bất quá, Kim Tiger dừng lại một chút. Bất quá chúng ta vẫn là muốn tranh thủ sân khách vào bóng. Đây là Vidic đứng lên đến. Lão đại, hơn nửa hiệp mất bóng là chúng ta phòng thủ quả nhiên trách nhiệm. Nửa chàng sau ta hướng mọi người cam đoan, nhất định sẽ tử thủ, không cho Bayern cơ hội. Mà Lewandowski cũng nói, hiệp 1 chúng ta cũng có một chút vấn đề. Tiến công bất lực đưa đến phòng thủ hậu phương áp lực quá lớn. Chúng ta cũng có trách nhiệm. Kim Tiger cười rồi. Làm sao biến thành công khai xử lý tội lỗi hội rồi. Ta không có quái các ngươi. Trận đấu này các ngươi phát huy đều rất không tệ. Hơn nửa hiệp mất bóng là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Nửa chàng sau ta chuẩn bị đối chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Đã Bayern có thể thông qua hai cái đường biên trùng kích chúng ta. Vậy chúng ta vậy phát huy đường biên ưu thế, cường đột Robben cùng Ribery sau lưng chỗ trống, nhất định phải lấy được vào bóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.